Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 65, âm mưu. Góc truyện audio.com. Orochimaru, nhất tay phất lên, một tượng đá màu hoàng kim trồi lên từ mặt đất. Sau đó tượng đá đứng dậy hóa thành Orochimaru. Bản tôn, phân thân đối với Orochimaru chào hỏi. Orochimaru gật đầu, đi đến truyền chakra của mình cho hắn. Thạch độn phân thân này lợi Orochimaru lợi dụng thạch độn coi như vật chứa. Chịu tài, và kim cương xiềng xích chakra làm thành phong ấn. Chủ yếu mục đích để có thể chứa nhiều chakra hơn. Ai cũng biết ảnh phân thân có lượng chakra phân đều với bản tôn. Cho nên hắn lợi dụng kim cương xiềng xích coi như một cách mưu lợi. Ứng dụng để phân thân có thể sở hữu nhiều chakra hơn nữa. Nhờ cậy vào người áp tải Kakuzu về làng, Orochimaru đối với phân thân của mình nói. Yên tâm đi bản tôn, Orochimaru phân thân cam đoan, tiến tới chỗ Kakuzu chạm vào hắn rồi cả hai cùng biến mất. Kakuzu mặt vẫn đang bình tĩnh phân tích tình hình, bỗng dưng xuất hiện tại một nơi hoàn toàn xa lạ, cả người hắn há hốc mồm ngạc nhiên, đây là phi lôi thần thuật của đệ nhị hỏa ảnh. Quả nhiên ngươi là đối tượng bí ẩn bị các làng lớn hợp đồng truy nã. Kakuzu rất nhanh bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của hắn có chút run run. Thật sao, vậy không biết bọn họ treo giải thưởng cái đầu của ta đáng giá bao nhiêu? Orochimaru ảnh phân thân không mấy ngạc nhiên. Việc đầu hắn được treo giải rất dễ đoán. Cả trăm ức, thậm chí còn có thêm hứa hẹn đến từ các ảnh. Ngươi biết nó có giá trị bao nhiêu không, chỉ cần điều kiện của ngươi không quá đáng. Chắc chắn họ sẽ thực hiện hứa hẹn cho ngươi. Kakuzu kích động, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Orochimaru như muốn khắc ghi lấy từng chi tiết của hắn vào sâu trong trí nhớ mình. Không ngờ ta lại đáng giá như thế. Orochimaru phân thân vừa áp giải Kakuzu vừa sờ cằm. Ngươi định dẫn ta đi đâu? Kakuzu bây giờ đối với Orochimaru quan tâm chỉ số đã vượt bậc. Hắn cũng rất tò mò nhân vật để cộng đồng ảnh cùng ban hành lệnh truy nã là dạng người như thế nào. Đến rồi, chúng ta đi đến ngôi làng của ta. Orochimaru nói, ngôi làng của ngươi, Kakuzu nghi vấn, ngôi làng của Orochimaru không phải làng lá sao? Nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn không biết nói gì. Chỉ thấy bọn họ đi đến một nơi xa lạ, ở đây tất cả các công trình đều bằng đá rất đồ sộ. Hắn có thể chắc chắn một điều đây không thể nào là làng lá. Tuy rằng hắn ít khi có thể đến làng lá nhưng hắn có thể chắc một điều đây không phải làng lá. Đây không phải làng lá, Kakuzu chắc chắn nói, ai nói ngươi đây là làng lá, đây là ngôi làng của ta. Làng âm thanh, Orochimaru nở nụ cười thần bí vừa nói. Làng âm thanh, Kakuzu chưa từng nghe đến cái tên ngôi làng này. Bọn họ bước qua chiếc cổng đá không lồ có ký hiệu hình nốt nhạc. Vào đến ngôi làng, Orochimaru đại nhân, Orochimaru đại nhân, Orochimaru đại nhân, người dân ở đây ai gặp Orochimaru cũng đối với hắn kính cẩn chào hỏi. Người ở đây có vẻ rất được tôn trọng. Ngươi là ảnh của bọn họ. Kakuzu híp mắt, đúng vậy, Orochimaru thừa nhận, thật thú vị, không biết làng lá biết được sự thật này họ sẽ có cảm tưởng gì. Kakuzu nghĩ đến vẻ mặt mộng bức, ta đang ở đâu của cao tầng làng lá hẳn sẽ rất thú vị. Là hắn không thể nhịn được cười, ngươi định dẫn ta đi đâu? Sau khi cười xong Kakuzu đối với Orochimaru hỏi, đến một nơi có thể giam được ngươi. Orochimaru mỉm cười, Orochimaru phân thân áp giải theo Kakuzu tùy con đường chính mà đi. Trên con đường Kakuzu thấy được cuộc sống tại nơi đây dân chúng ấm no hạnh phúc. Trẻ nhỏ có áo mặc, phụ nữ họp nhau thành nhóm nấu nướng, giặt giũ, nói chuyện, tiếng cười vui sướng, mang theo nỗi niềm hạnh phúc, thỏa mãn. Orochimaru đại nhân, một người đàn ông, cụt mất hai đầu bàn tay tiến đến, dẫn theo một nhóm đoàn đội gồm những người tàn tật tiến đến chào hỏi. Kakuzu để ý thấy đồng phục của họ khác hẳn so với những người còn lại. Tựa như một đoàn thể, giống như cảnh vệ, rất được nhân dân tôn kính. Giới thiệu với ngươi đây là Amida, sau này sẽ là người phụ trách ngươi. Orochimaru chỉ đơn giản giới thiệu. Amida nhìn về phía Kakuzu gật đầu. Sau đó lui về phía sau tùy tùng với Orochimaru. Kakuzu không vì thấy đối phương mất đi hai bàn tay mà xem nhẹ. Trái lại ánh mắt hắn ngưng trọng lên. Bản năng mách bảo hắn người này rất mạnh, có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Orochimaru men theo con đường. Đối với Amida nói chuyện. Amida, thực lực ngươi có vẻ đã tăng trưởng. Đúng vậy, đại nhân, không chỉ thế, cánh tay của ta cũng bắt đầu mọc dài ra. Không lâu nữa nó sẽ trở thành một cánh tay hoàn chỉnh. Amida kích động nói, hắn thật không ngờ trở thành ngụy nhân trụ lực lại lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả đã đứt đoạn hai cánh tay vậy mà bây giờ đã mọc lại chỉ còn thiếu mỗi bàn tay nữa là hắn có được một đôi bàn tay hoàn hảo. Hắn cũng từng tham khảo các thành viên khác trong đội. Chỉ có hắn có được khả năng tái chi trọng sinh này. Nên có thể quy kết ngụy vĩ thú của hắn đúng như ngài Orochimaru nói nó rất đặc biệt. Ta tin tưởng vào ngươi. Orochimaru mỉm cười. Thực ra việc Amida mọc lại cánh tay cũng ngoài dự đoán của hắn. Theo Orochimaru suy đoán có thể là ngụy vĩ thú hắn phong ấn trong cơ thể Amida giúp đỡ. Có thể đây là một trong các năng lực của ngụy vĩ thú. Đi thôi, vâng thưa đại nhân, Amida bảo trì tôn kính, tựa như trung thành người hầu đi theo phía sau Orochimaru, theo sát hắn là cảnh vệ đội. Được một đoạn đường Orochimaru dẫn theo Kakuzu đến một gốc cây khổng lồ vĩ ngạn. Nó là, Kakuzu ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, ở Hokage thế giới hắn đã thấy rất nhiều cây cổ thụ. Nhưng khổng lồ như vậy lần đầu tiên hắn thấy, nó tựa như cột trống trời, với bộ rễ khổng lồ như một chiếc lồng bao trùm lấy mặt đất. Dưới gốc của nó là những khu rừng rậm. Nhìn xa lại giống như đám cỏ lau, thấm bé mà hèn mọn, nó là nơi sẽ giam cầm ngươi. Kakuzu không đoán được ý đồ của Orochimaru nên chỉ lẳng lặng đi theo. Đến nơi hắn thấy được từng con ốc sên đi lại, di chuyển quanh cây cổ thụ khổng lồ, thậm chí rất nhiều chúng bâu lại kín mít bộ rễ của cây đại thụ. Dưới mặt đất hình thành một loại thảm khuẩn không biết tên, tỏa ra hương thơm có tính huyễn hoặc. Có lẽ mối quan hệ của đàn sên và cái cây là mối quan hệ hội sinh. Đôi bên cùng có lợi. Orochimaru người đã đến, một con sên trong chỗ chúng chào hỏi. Đúng vậy vua sên, lần này ta mang theo một tên tội phạm cần các ngươi trông giữ. Người yên tâm, chúng ta sẽ làm hết mình. Vua sên đảm bảo nói. Từ khi có thập vĩ con non hóa thành cổ thụ che trời. Tộc sên bắt đầu dọn nhà đến dưới gốc cây ở. Chúng nói rằng việc sống chung dưới bộ rễ của thập vĩ con non giúp bọn hắn thần tốc trưởng thành thậm chí là tiến hóa. Đúng vậy là tiến hóa. Bây giờ tộc sên nhất tộc đã có rất nhiều thành viên mới ưu tú. Thậm chí cả những thành viên trước đây đã trưởng thành đều được hưởng lợi từ thập vĩ con non. Như bọn chúng tiếp tục trưởng thành, tuổi thọ nâng cao. Hay ít phụ thuộc vào thức ăn hơn. Chính vì thế thập vĩ con non trở thành thần thụ của tộc sên. Một đoàn rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, kết lại thành một cái lồng khổng lồ. Orochimaru vứt Kakuzu vào đó. Vừa được tự do Kakuzu lấy lại hành động. Điều đầu tiên là muốn phản công. Nhưng cả người chân tay đều bủn rủn. Thậm chí ngay cả xúc tu đều không thể điều khiển được. Người đã đối với ta làm gì? Đây là mộc độn, không uy lực của nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả mộc độn. Kakuzu lần đầu tiên kinh hoàng, giọng nói dần dần suy nhược đi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác mình trở thành phế nhân. Trước đây tuy có bị phong ấn nhưng hắn vững tin bằng vào khả năng của mình phong ấn nhất định sẽ có thể giải tỏa. Nhưng lần này mọi năng lực của hắn đều biến mất, thậm chí cả phân thân quái vật của hắn đều không thể liên hệ. Một lồng giam bằng gỗ đơn sơ lại kinh khủng như vậy. Ngươi hãy an tâm bị nhốt tại đây đi. Chiếc lồng này khắc chế mọi loại nhẫn thuật, chakra thậm chí là cả thể lực. Cho nên ngươi mơ tưởng có thể thoát. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là giao ra địa oán ngu và ở lại đây làm việc. Hai là chịu giam giữ. nhưng phải nói với ngươi thời gian không nhiều cho đến khi ta phá giải được điệu oán ngu. Đến lúc đó ngươi không có giá trị nữa. Ngươi, Kakuzu còn định nói điều gì? Ngươi hãy hảo hảo suy nghĩ. Orochimaru đã ngắt lời hắn. Và rời đi, ta định nói là ta đầu hàng. Ta giao, tại sao ngươi không nghe? Kakuzu mặt đầy nước mắt nói. Loạt hành động này của Orochimaru nhìn có vẻ dư thừa nhưng thực chất đều có dụng ý. Hắn dẫn theo Kakuzu tham quan một vòng quanh làng. Không chỉ phô bày sức mạnh, tiềm lực, sự vĩ ngạn của hắn, mà còn phô bày lên sự hạnh phúc, niềm vui mà Orochimaru mang lại cho ngôi làng. Dụng ý này để đánh động tới một người phản nhẫn ninja là rất lớn. Không ai muốn du thủ du thực cả. Ai cũng muốn có một nơi dừng chân ổn định, phô bày lên Amida để chứng minh hắn có thể cấp lại cho Kakuzu một bộ cơ thể có máu có thịt như trước. Tuy rằng Kakuzu không nói, nhưng thông qua sóng siêu âm hắn có thể thấy được những điều xúc tu đó đang dần thay thế huyết nhục của Kakuzu. Cho đến cuối cùng cơ thể hắn sẽ chỉ còn lại xúc tu và trở thành quái vật không hơn. Cho nên Orochimaru mới dùng điều đó để đả động Kakuzu. Thử hỏi so với máu thịt bản thân và trở thành quái vật ngươi sẽ chọn gì? Đương nhiên là thân thể bình thường chẳng ai muốn làm quái vật cả. Cách chương.